Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 33, cát. Phúc, hung, họa, bụi mù tán đi, sở hữu hải tộc, thú tộc, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Nhật Nguyệt Điện hộ cháo phá toái. Kỳ Lân Vương, Đại Tế Ti thu hoạch được tự do, đồng thời thêm một cái chuẩn đề trong miệng Dương Tiễn. Dương Tiễn giờ phút này nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Điện chỗ này hồng cầm. Long Cát chạy đi Nhật Châu, Nguyệt Châu, trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sắc. Kỳ Lân tộc truyền thừa. A, Kỳ Lân Vương, còn đang chờ cái gì? Dương Tiễn quát lạnh một tiếng. Kỳ Lân tộc, vạn thú nghe lệnh, khu trục hải tộc, định ta lục huy. Kỳ Lân Vương giống to một tiếng. Giống. Vô số bởi vì Kỳ Lân Vương bị nhốt mà không dám vọng động Kỳ Lân nhóm lại lần nữa gào thét mà lên. Trong nháy mắt hướng về Á Long nhóm đánh tới, mà vạn thú cũng nhào về phía vô số hải yêu. Ầm ầm, một trận chưa hoàn thành đại chiến, lại lần nữa đập vào mà lên. Kỳ Lân Vương, Đại Tế Ti, Dương Tiễn, trong nháy mắt dốc sức hướng Nhật Nguyệt Điện. Trong đó, lấy Kỳ Lân Vương lực lượng kinh khủng nhất, trong nháy mắt cái thứ nhất đến phụ cận, muốn chết, chuẩn đề trừng mắt, nhất quyền ầm vang trọng kích Kỳ Lân Vương, oanh, chuẩn đề lại lần nữa cùng Kỳ Lân Vương đại chiến mà lên. Dương Tiễn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đau đỏ mắt đến phụ cận. Xa đằng tộc nhị lang, hừ, Hạc Tổ hừ lạnh một tiếng một kiếm chém tới. Hạc Tổ trước đây không lâu bị trao đổi thân thể, đối với trao đổi xà đằng tộc Thủy Tổ Nhị Lang, xuất phát từ nội tâm oán hận, một kiếm chém ra, như kiếm khí phong bạo trùng kích mà ra. Nhưng, Dương Tiễn há lại dễ dàng bối, xà đằng tộc dung chuyển thiên hạ, kỳ thực lực cũng hung mãnh vô địch, tam tiêm lưỡng nhận đao ầm vang vọt tới Hạc Tổ trường kiếm. Oanh! Hư không động đậy, Dương Tiễn nhìn hầm hầm Hạc Tổ. Ngươi quả nhiên bị đổi lại. Con vật nhỏ kia, thật đúng là phế vật. Xà đằng tộc, tự có hải tộc, thú tộc ngăn cản. Nhưng, Đại Tế Ti lại lực thắng một bậc. Thoát khỏi một đám vây khốn. Trong nháy mắt đến phụ cận. Lại là ngươi, lão già kia, ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên trừng mắt, trong nháy mắt. Bốn phía toát ra vô số thanh quang, Khổng Tước Linh nở rộ hư không, hướng về Đại Tế Ti phất trần đập vào mà đi, sau lưng cũng là Long Cát tại đoạt cơ duyên. Khổng Tuyên không cần chuẩn đề mở miệng, cũng phải che chở cô muội muội này. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, lại lần nữa cát bay đá chảy, hỗn loạn không biết, cuồn cuộn bụi mù bao phủ tứ phương. Chuẩn đề đối chiến Kỳ Lân Vương, Hạc Tổ đối chiến Dương Tiễn, Khổng Tuyên đối chiến Đại Tế Ti, thú tộc, hải tộc, xà đằng tộc, tam phương hỗn chiến, dù ai cũng không cách nào tới gần Nhật Nguyệt Điện. Đương nhiên, cũng có trong chiến đấu sáu đại tuyệt thế cường giả chính mình chú ý. Không phải người một nhà, làm sao có thể để bọn hắn tới gần? Một số muốn đục nước béo cò Kỳ Lân, Á Long, xà đằng tộc, tất cả đều bị chuẩn đề. Khổng Tuyên, Hạc Tổ, Dương Tiễn dư ba đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên sáu đại tuyệt thế cường giả chiến đấu hung mãnh, nhưng cũng không thể cho bọn này dâu riêng người kiếm tiện nghi. Có thể, bọn này tuyệt thế cường giả chú ý đều là tu vi cao tuyệt người. Lại người nào cũng không có chú ý tới Nhật Nguyệt Điện chỗ phế tích trong một đầu yếu đuối hắc cẩu, thế mà vòng vào qua. Hắc cẩu quá yếu đến mức lúc trước không ai chú ý. Lúc trước chuẩn đề định nhiếp càn khôn thời điểm, hắc cẩu cũng không dám động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hồng Cẩm Long Cát qua đoạt Kỳ Lân tộc truyền thừa. Có thể giờ phút này đại chiến cùng một chỗ, hắc cẩu tựa như phát hiện thời cơ, nhất thời không để ý bốn phía đá vụn nổ thân thể. Nhào vào qua, Hắc Cẩu nguyên là Kỳ Lân Vương linh hồn, tuy nhiên bị đoạt thân thể, nhưng mệnh lý trong tựa như còn có Kỳ Lân mệnh lý, thế mà không nhận hắc bạch nhị khí quấy nhiễu. Hắc Cẩu chạy rất nhanh, rất điên cuồng, bay thẳng hắc sắc Nguyệt Châu mà đi. Nguyệt Châu cách đó không xa, Hồng Cẩm đến lộ ra hưng phấn sắc. Bỗng nhiên một đầu hắc cẩu chạy đến trước mặt mình. Cái gì? Nghiệt xúc, ngươi dừng lại. Hồng Cẩm hoảng sợ kêu. Này là mình truyền thừa. Chính mình tạo hóa a. Nếu như bị chó ăn, vậy chẳng phải là muốn ngoẹ chết. Hồng Cẩm bi phẫn bổ nhào qua. Ngay tại hắc cẩu muốn cắn đến hắc sắc Nguyệt Châu tế. Bành, Nguyệt Châu phía dưới lòng đất. Đột nhiên một cái động lớn, một cái vóc dáng thấp hưng phấn nhảy dựng lên. Thổ hành tôn, ngươi cái này người lùn, ngươi muốn cướp ta tạo hóa. Hồng Cẩm cả kinh kêu lên, nguyên lai ta cũng có Kỳ Lân mệnh lý. Ha ha ha, thổ hành tôn kích động nhào về phía Nguyệt Châu. Lại là thổ hành tôn đến Đặng Cửu công cha và con gái làm đến đây Tam Sơn thế giới tìm Hạc Tổ đoạt. Chân Long Mộng Lệnh, có thể thổ hành tôn lại không ngốc. Chính mình đi đoạt Chân Long Mộng Lệnh, vô luật chuẩn đề thánh nhân vẫn là Hạc Tổ. Chính mình qua đều là muốn chết, đợi tu vi khôi phục một số về sau. Thổ hành tôn vẫn giấu tại Nhật Nguyệt thành lòng đất. Bởi vì thổ hành tôn ngày xưa nghe Long Cát công chúa đề cập qua. Chuẩn đề muốn giúp Hồng Cẩm đoạt Kỳ Lân tộc truyền thừa. Thổ hành tôn nghĩ đến, như đến lúc đó bọn họ đồng quy vu tận. Chính mình nói bất định liền có thể đạt được Chân Long Mộng Lệnh. Thổ hành tôn vẫn chờ lấy, lại không nghĩ rằng, bây giờ cho mình đợi đến một phần thiên đại tạo hóa. Chính mình cũng có thể đi vào cái này âm dương nhị khí trong. Ha ha ha, thổ hành tôn không kịp chờ đợi nhào về phía Nguyệt Châu. Ô ô ô, Hao Thiên Khuyển cũng là phẫn nộ nhào về phía Nguyệt Châu. Xui xẻo nhất cũng là Hồng Cẩm. Hồng Cẩm vừa nghiêng đầu phát hiện, cách đó không xa, Long Cát công chúa chỗ, cũng không có ai đi đoạt a. Các ngươi khinh người quá đáng. Hồng Cẩm phiền muộn muốn thổ huyết. Các ngươi không đi cướp Long Cát công chúa. Cướp ta làm gì? Hơn nữa còn cùng đi. Hao Thiên Khuyển, thổ hành tôn lại không ngốc. Này Long Cát công chúa thế nhưng là chuẩn đề thánh nhân nữ nhi. Ta qua tần nàng phiền phức. Thổ hành tôn cũng đã gặp qua chuẩn đề đối Long Cát công chúa sủng ái a. Ta muốn chết. Ta mới đi gây Long Cát công chúa. Hao Thiên Khuyển là bởi vì chuẩn đề thực lực. Chính mình Kỳ Lân Vương thân thể cường đại cỡ nào. Hao Thiên Khuyển tự mình biết. Có thể thế mà vẫn như cũ không phải chuẩn đề đối thủ. Chính mình qua chọc giận nàng nữ nhân. Ta lại không ngốc. Thế là Hao Thiên Khuyển, thổ hành tôn cùng một chỗ nhào về phía Nguyệt Châu. Đoạt tại Hồng Cẩm trước. Đến Nguyệt Châu trước mặt, a ô, Hao Thiên Khuyển một thanh nuốt vào, lấy, thổ hành tôn một tay nắm lấy, bị chuẩn đề lúc trước dùng sức mạnh trọng kích âm dương nhị khí mà phá tan hai nửa Nguyệt Châu. Một nửa bị Hao Thiên Khuyển nuốt vào, một nửa khác bị thổ hành tôn bắt lấy, học Hao Thiên Khuyển, một thanh nhét vào trong miệng, Hồng Cẩm nhìn lấy chính mình truyền thừa. Cứ như vậy không, nhất thời lộ ra sụp đổ biểu lộ, đưa ta truyền thừa, Hồng Cẩm hoảng sợ kêu, ông, Hao Thiên Khuyển, thổ hành tôn bên ngoài thân nhất thời bị hắc quang bao phủ. Hiển nhiên, Nguyệt Châu truyền thừa, đã triệt để khắc sâu vào hai người sâu trong linh hồn. Truyền thừa không, Hồng Cẩm bi phẫn dị thường, nhưng, giờ khắc này lại hàm răng khẽ cắn. Quay đầu, trong nháy mắt nhào về phía Long Cát công chúa. Một bên khác, Long Cát công chúa cũng không có phát hiện Hồng Cẩm bên kia dị biến. Mà chính là hiếu kỳ nhìn trước mắt Nhật Châu. Lấy tay đi bắt. Ba, Long Cát công chúa bắt lấy một nửa. Này một nửa, trong nháy mắt dung nhập Long Cát công chúa thể nội. Long Cát công chúa đột nhiên quanh thân phát ra một trận bạch quang. Đang muốn đi bắt một nửa khác lúc. Ba, một cái tay trong nháy mắt hoành ở trước mặt mình. Đoạt lấy khác nửa cái Nhật Châu. Cái gì? Long Cát công chúa biến sắc. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy là Hồng Cẩm. Một phát bắt được một nửa khác. Nhất thời, một nửa khác dung nhập Hồng Cẩm thể nội. Hồng Cẩm, ngươi đây là... Long Cát công chúa kinh ngạc nói. Nhưng Hồng Cẩm cắn hàm răng, không hề nói gì. Ngoại giới, trong chiến đấu tất cả mọi người cũng thấy rõ nội bộ hình ảnh. Chuẩn Đề sầm mặt lại. Hạc Tổ đối Hồng Cẩm lộ ra một cỗ chán ghét ánh mắt. Mà Khổng Tuyên nhưng trong nháy mắt trừng mắt. Hồng Cẩm, ngươi cái này cẩu vật, đoạt muội muội ta tạo hóa. Oanh, ngoại giới trùng kích càng hung mãnh hơn. Kỳ Lân Vương tựa như còn không bằng vừa rồi linh hoạt. Bị Chuẩn Đề âm vang nhất trưởng đánh vào khắp nơi. Ngăn chặn, Đại Tế Ti cũng không bằng lúc trước bên kia lợi hại. Bị Khổng Tuyên ngăn chặn, Hạc Tổ đối chiến Dương Tiễn, lại nhất thời khó phân thắng bại. Có thể, Hạc Tổ cùng Dương Tiễn khó phân thắng bại. Thắng bại đã phân, Khổng Tuyên, Chuẩn Đề lập tức liền có thể rảnh tay. Bảo, Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Kỳ Lân Vương, Đại Tế Ti tựa như tiếp vào mệnh lệnh nào đó, lộ ra dữ tợn sắc. Oanh, Kỳ Lân Vương, Đại Tế Ti, âm vang nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng, bay thẳng Chuẩn Đề cùng Khổng Tuyên mà đi. Trong nháy mắt cuốn lên ngập trời phong bạo, hư không chấn động vô cùng. Hùng Nhi, Hạc Tổ biến sắc. Mà Dương Tiễn nhân cơ hội này, thẳng đến Nhật Nguyệt Điện mà đi, lấy tay chụp vào đến Kỳ Lân truyền thừa bốn người, nhưng lại tại Dương Tiễn nhào vào qua trong nháy mắt, Kỳ Lân Vương tự bảo chỗ phế tích, Chuẩn Đề trong nháy mắt bay ra ngoài, người không bị thương tổn. Dương Tiễn biến sắc, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ dữ tợn ngăn lại Dương Tiễn, có thể Dương Tiễn cũng không nguyện mang xuống. Đến truyền thừa bốn người không chiếm được, vậy liền hai người. Dương Tiễn trong nháy mắt nhào về phía Nguyệt Châu người đoạt giải. Hao Thiên Khuyển cùng Thổ Hành Tôn. Hừ, Chuẩn Đề tự nhiên cũng không nguyện ý. Trong nháy mắt đến phụ cận nhất trưởng đánh xuống. Oanh, Chuẩn Đề, Dương Tiễn nhất trưởng chạm vào nhau. Nhất thời đãng xuất vô số khí lãng. Dương Tiễn trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bất quá, Dương Tiễn lại bắt lấy Hao Thiên Khuyển, bắn về phía phương xa. Vương Hùng, ngươi chờ, chờ ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Tiễn ở phía xa gào thét lấy. Dương Tiễn không quay đầu lại, đã bắn xa. Chuẩn Đề bảo vệ Long Cát cũng không có truy, chỉ là đem muốn chạy trốn Thổ Hành Tôn một phát bắt được. Hạc Tổ lại là tức giận đuổi sát mà đi. Giờ phút này, tứ phương chiến đấu, nhất thời một dừng, lại là Kỳ Lân tộc truyền thừa đã bị đạt được. Nó truyền thừa kiến tạo mộng cảnh thế giới bỗng nhiên biến mất. Sở hữu Kỳ Lân, bỗng nhiên không, sở hữu Thú Vương, trong nháy mắt không có. Cứ như vậy bỗng dưng, bỗng nhiên không có, bọn họ đâu? Vô số hải tộc kinh ngạc nói. Bốn phía không nhiều xà đằng tộc, vừa rồi chạy một bộ phận, còn có một bộ phận làm thế nào cũng trốn không thoát. Trong nháy mắt bị tóm, hoảng sợ nhìn về phía Chuẩn Đề. Vương, chờ ta một chút, 10 cái xà đằng tộc cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, Dương Tiễn sớm đã biến mất ở chân trời. Đại Tế Ti bởi vì là dị tộc, nổ tung thân thể đảo mắt khôi phục. Có thể giờ phút này, cực kỳ suy yếu, bị một đám cường giả buồn ngủ ở trung tâm. Kỳ Lân Vương nhục thân nổ tung, không thể phục hồi như cũ. Nhưng, nó dị tộc linh hồn, lại run lẩy bẩy bị trấn áp. Khổng Tuyên bị thương nặng, thổ huyết ngã trên mặt đất. Thật không thể tin nhìn về phía Chuẩn Đề. Đồng dạng là tiếp nhận tự bảo, vì cái gì ngươi không có việc gì? Chuẩn Đề mắt nhìn Khổng Tuyên, trầm giọng nói, ta không dạy qua ngươi sao? Không phải tín niệm chiến, cần có lưu dư lực. Sức đánh 7 phần, 3 phần hồi lực. Ngươi đây là chỉ công không tuân thủ hạ tràng. Hừ, phốp, Khổng Tuyên phiền muộn một ngụm máu tươi phun ra. Chuẩn Đề không để ý tới Khổng Tuyên, mang theo Thổ Hành Tôn, nhìn về phía Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm, lại nhìn thấy Thổ Hành Tôn cái trán toát ra một chữ hung, Long Cát công chúa cái trán toát ra một chữ cát, Hồng Cẩm cái trán toát ra một chữ phúc, cát, phúc, hung. Chuẩn Đề nhíu mày nghi ngờ nói, vừa rồi con chó kia trên đầu nổi họa. Thổ Hành Tôn cúi đầu không dám nhìn Chuẩn Đề, nhỏ giọng nói, Nhật Châu là cát, phúc, Nguyệt Châu là hung, họa. Chuẩn Đề híp mắt nói, Hồng Cẩm, ngươi cái này hỗn đản, ai bảo ngươi đoạt Long Cát, phúc, khí. Khổng Tuyên ngã trên mặt đất, vẫn như cũ phẫn hận nhìn về phía Hồng Cẩm. Hồng Cẩm biến sắc, lộ ra một bộ tâm thần bất định bộ dáng. Ca, ngươi nói cái gì? Muốn trách thì trách Thổ Hành Tôn cùng này hắc cầu, mắc mớ gì đến Hồng Cẩm? Ta đến không có ý định muốn cái này cái gì Kỳ Lân tộc truyền thừa. Long Cát nhất thời hộ lên Hồng Cẩm, Long Cát hộ Hồng Cẩm, nhìn Khổng Tuyên tức giận không thôi, con mắt còn như dao, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Cẩm. Chuẩn Đề cũng híp mắt mắt nhìn Hồng Cẩm, nhưng Long Cát công chúa ở đây, Chuẩn Đề cũng không nói thêm gì. Long Cát, ngươi cái này Kỳ Lân tộc truyền thừa là cái gì? Chuẩn Đề hỏi, ta cũng không biết, này nửa mảnh Nhật Châu đến trong cơ thể ta, liền không có. Long Cát công chúa cổ quái nói, cái gì cũng không có. Chuẩn Đề cau mày nói, Chuẩn Đề thánh nhân, thật tin tức gì cũng không có. Ta phải hung chữ truyền thừa, cũng cái gì cũng không có. Thổ Hành Tôn thấp giọng nói ra. Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Cẩm, trong mắt có một tia băng lãnh. Hồng Cẩm khẽ run rẩy, minh bạch vừa rồi mình đã chọc giận Chuẩn Đề, giờ phút này nếu không thể bổ cứu, coi như hỏng bét. Ta biết một chút. Hồng Cẩm lập tức mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Long Cát công chúa hiếu kỳ nói, Kỳ Lân tộc truyền thừa, không phải công pháp, ngày xưa Kỳ Lân tộc xưng bá thiên hạ, cũng không phải kỳ thực lực nguyên nhân, chủ yếu là bọn họ vận đạo thần, có thể thông thiên địa vận khí. Cái này truyền thừa, cũng là truyền thừa vận đạo. Long Cát công chúa đến, cát, chữ lệnh, từ nay về sau, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều sẽ gặp giữ hóa lành, đều sẽ cát, đại cát, cát không thể nói, đối người bên cạnh cát, người nào cưới nàng, cũng đem vượng phu, cái gì đều vượng, cái gì đều cát, cát lệnh, thiên địa hết thảy đại cát vận đạo ra thân, Long Cát công chúa từ đó, chư tà lui tránh, gặp giữ hóa lành, đại lợi đại cát. Hồng Cẩm lập tức giải thích nói, chư tà lui tránh, gặp giữ hóa lành, đại cát đại lợi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Long Cát công chúa, mi tâm chậm rãi ẩn đi cái kia, cát, chữ. Thật sao? Xem ra mẹ ta không có gạt ta. Long Cát công chúa nhãn tình sáng lên, không có lừa ngươi. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, đúng vậy a, mẹ ta kể, sinh ta ngày ấy, nàng mơ tới ta tại một vùng biển rộng, cha ta Vương Hùng biến thành là Long Vương, ta là Long Công Chúa. Sau đó cha ta bảo đảm ta cả đời bình an, vạn sự đại cát, càng lên cho ta cái Long Cát tên. Long Cát Công Chúa nhớ lại nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Long Cát cái tên này, đối ứng thế giới này ngươi gặp được sự tình, mẹ ngươi làm thế nào mộng làm đến? Chuẩn Đề một mặt không hiểu, ta cũng không biết, mẹ ta nói như vậy. Ngươi nếu là nghi hoặc, chính mình hỏi ta nương qua. Long Cát công chúa trợn mắt một cái. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, việc này xác thực kỳ quặc, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ hỏi Thanh. Quay đầu, Chuẩn Đề lại lần nữa nhìn về phía Hồng Cẩm. Cát chữ lệnh, gặp dữ hóa lành, vậy ngươi chữ phúc làm đâu? Một bên Khổng Tuyên gắt gao trừng mắt Hồng Cẩm. Chữ phúc lệnh, hết thảy có phúc, gặp chuyện hiện lên tường. Từ đó hết thảy thuận thuận lợi lợi. Phúc khí có thể đem ta gặp được hết thảy khó khăn đều giải quyết. Để cho ta từ đó không có bất kỳ cái gì phiền não. Hồng Cẩm cười khổ giải thích nói. Không có phiền não. Long Cát công chúa ngạc nhiên nói. Hừ, chữ phúc ra lệnh, gặp chuyện hiện lên tường. Không có phiền não, vậy đến là Long Cát. Khổng Tuyên trừng mắt giọng căm hận nói. Đến xem Hồng Cẩm liền không vừa mắt. Trước mắt gặp Hồng Cẩm đoạt Long Cát cơ duyên. Càng thêm tức giận, ta, Hồng Ngẩn cười khổ nói. Ta, ngươi nói cái gì đó, ta tự nguyện cho hắn. Đến ta liền cái này cắt chữ làm đều không muốn. Long Cát công chúa nhất thời tức giận nói. Chuẩn Đề lại lộ ra một tia cổ quái sắc. Chuẩn Đề đã không trách Hồng Cẩm. Bởi vì Chuẩn Đề nghĩ đến Doanh không có phiền não. Đại Tần cửu quân Minh Tần tiên đế. Không phải liền là không có phiền não sao? Hình dạng cùng Hồng Cẩm giống như đúc. Quả nhiên là hắn. Này hung chữ làm cùng họa làm đâu? Chuẩn Đề hỏi. Thổ hành tôn cũng nhìn chằm chằm Hồng Cẩm. Hồng Cẩm lộ ra một cỗ phiền muộn. Hai cái này đến là mình a. Kết quả. Này hắc cầu phải đi họa lệnh. Giận làm hại. Người nào gây hắc cầu? Hắc cầu một không cao hứng. Đối phương liền muốn không may. Tai họa không ngừng. Hắn xem ai không cao hứng. Người nào liền xui xẻo. Hồng Cẩm giải thích nói. Không cao hứng. Đối phương liền muốn không may. Chuẩn Đề hơi sững sờ. Còn có thứ này. Long Cát công chúa kinh ngạc nói. Hồng Cẩm trịnh trọng gật gật đầu. Chuẩn Đề lại nhìn lấy Dương Tiễn phương hướng rời đi. Lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Không cao hứng, chẳng lẽ này hắc cầu chuyển thế, chính là Doanh Tứ Hải một cái khác tử, Đại Tần cửu quân tối tần tiên đế, hung chữ làm đâu, ta cái này hung chữ làm đâu, bị Chuẩn Đề sách trong tay thổ hành tôn nhất thời chờ mong nhìn về phía Hồng Cẩm. Hồng Cẩm nhìn về phía thổ hành tôn, lại là sắc mặt cứng đờ, tiếp theo lộ ra một mặt ghét bỏ, làm sao? Hung chữ làm ngươi không biết. Chuẩn Đề hỏi. Không phải. Hung chữ lệnh. Ta cũng đã được nghe nói. Liền là ai gặp được hắn. Người nào không may. Không giống họa làm có thể khống chế. Hung làm khống chế không. Tại Trương Nhất Nguyên Hội. Có hung chữ kỳ lân. Tất cả mọi người trốn tránh. Hắn thương hại không phân địch ta. Trừ chính hắn. Bất luận địch nhân hay là bằng hữu. Đều phải xui xẻo, đều muốn biến thành đại hung tướng. Địch nhân gặp được hắn, không may diệt tộc, người một nhà tại bên cạnh hắn, coi như một chi quân đội đối mặt tất thắng chiến sự. Gặp được hắn, đều sẽ thua, đều sẽ không may, người gặp người tránh, thần kiến thần sợ, hung chữ lệnh, gặp cát hóa hung, trừ chính hắn, toàn không may, Hồng Cẩm giải thích nói. Không có khả năng, ta cái này hung chữ lệnh, làm sao có thể toàn không may. Thổ hành tôn khẽ run rẩy, cả kinh kêu lên, mà Chuẩn Đề chợt há to mồm nhìn về phía thổ hành tôn. Liền đồng đội đều hố, thổ hành tôn nếu là chuột chạy trốn kiếp trước, này chuột chạy trốn cũng là thế này phải không? Đại cuồng thiên đình 12 chiến soái. Bởi vì có chuột chạy trốn kết quả toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có chuột chạy trốn một người. Mà Vương Hùng Thể vừa mới thu phục chuột chạy trốn. Ban đầu bày mưu tính kế. Xuôi gió xuôi nước Vương Hùng. Liền tao ngộ trước đó chưa từng có ngăn trở. Lọt vào hạ ti mệnh trả thù. Trọng thương đợi chết coi như. Kết quả thật vất vả khôi phục. Phát hiện Lam Ly Diễm bị chính mình ăn. Càng là tuyết thượng ra xương không may, mô phỏng người, người nào gặp được người nào không may, hố địch nhân, hố đồng đội, Hùng chữ làm, Chuẩn Đề hơi hơi há miệng một cái. Thật chẳng lẽ là như thế này? Nếu thật sự là như thế, chuột chạy trốn không có cùng Lữ Dương cùng một chỗ. Chính mình rời đi Đông Thắng Địa Châu, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Ít nhất, hắn không có lưu lại tai họa người một nhà, ra ngoài tai họa người khác đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?